Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1226 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở An Giang, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện. Câu chuyện đầu tiên á là do mẹ của bạn đã trải qua, câu chuyện thứ hai là do bà nội của bạn trải qua. Câu chuyện đầu tiên xảy ra cách đây cũng mấy năm về trước. Bạn kể rằng cách đây mấy năm trước, ba mẹ của bạn đã qua bên Phú Quốc để mà làm ăn. Ba của bạn thì có công việc sẵn rồi, còn mẹ bạn là có cái nghề nấu bún riêu rất là ngon. Cho nên mẹ tính rằng là mẹ theo ba qua Phú Quốc, ba đi làm, mẹ ở nhà sẽ mở ra một cái quán bún riêu nhỏ nhỏ để mà buôn bán ha. Thì cái lúc mà mới qua bên bển chân ướt chân ráo, ba mẹ của bạn cũng chưa có biết là sẽ thuê nhà ở đâu. Thì ba có một người bạn, cái chú này đã giới thiệu cho ba mẹ một cái căn nhà. Khi mà đến xem căn nhà này á, thì ba mẹ rất là ưng luôn. Tại vì căn nhà này ở phía dưới nó rất là rộng rãi, cao ráo, thoáng mát. Còn ở phía trên là có một cái gác nhỏ để mà mình lên đó mình ngủ. Ở phía trước nhà thì có một cái mặt bằng rất là rộng luôn, mình có thể mở ra bất cứ thứ gì để mà kinh doanh. Ngôi nhà này á là nằm ở mặt tiền đường lớn mà giá chỉ có 2 triệu thôi các bạn. Thì ba mẹ thấy ba mẹ ưng cho nên thuê liền. Thì cái ngày đầu tiên khi mà dọn vô đây ở á là mẹ đã nằm mơ thấy một cái giấc mơ rất là lạ. Mẹ kể rằng là đầu hôm đi ngủ cũng bình thường, ba mẹ thì ngủ ở trên gác mà cái gác này nhỏ, ba nằm trong, mẹ nằm ở phía ngoài gần mấy cái song sắt đó các bạn, chỉ cần nhìn xuống là sẽ thấy ở dưới nhà. Thì mẹ kể là ban đầu ngủ cũng không có gì hết, nhưng mà cho tới nửa đêm thì tự nhiên mẹ thấy mình đi xuống dưới cầu thang. Mà khi mà mẹ đi tới giữa cầu thang thì tự nhiên là mẹ nhìn thấy có một người đàn bà. Cái bà này á, bà đang nằm ở dưới nền đất mà bà nằm ngay chân cái chỗ mà mình bước lên cầu thang luôn các bạn. Thì lúc đó mẹ nhìn bà nha, mà cái bà này bà nằm, mẹ nói rằng bà nằm ngay đơ, giống như là một cái khúc gỗ vậy đó, nằm mà không có nhúc nhích gì hết. Mà cái mặt của bà nhìn về phía của mẹ, hai cái con mắt của bà cứ chớp lia lịa, chớp liên tục luôn. Thì lúc mà nhìn thấy bả, mẹ giật mình, nhưng mà ban đầu á là mẹ chưa có sợ. Thì mẹ cứ nghĩ rằng cái bà này là ở đâu vô trong nhà của mình. Thì mẹ nghĩ trong bụng rằng là trời trời, cái bà này ở đâu vô nhà của mình mà nằm ngay đó vậy trời, sao nằm ngay đơ thế ghê vậy trời. Thì mẹ mới nhìn ra phía ngoài cửa, mẹ thấy rằng cái cửa là mình vẫn khóa trong bình thường. Thì mẹ xoay qua nhìn bả vẫn nhìn mẹ mà hai cái con mắt bả cứ chớp lia lịa vậy đó các bạn. Thì lúc đó mẹ sợ rồi, thì bà này á bả mới nói với mẹ rằng á là: "Cô ơi, cô, tôi đói quá, có gì ăn không cô?" Thì lúc mà bả hỏi mẹ vậy á, mẹ mới suy nghĩ trong bụng rằng á là trời trời, giờ này nhà mình đâu còn gì ăn đâu, mà sao bà này á bả vô nhà mình được vậy? Không phải là người rồi, tại vì cửa thì đã đóng thì làm sao mà người vô được, chỉ có ma quỷ mới vô được thôi. Thì lúc mà mẹ nghĩ tới bà này là ma quỷ, mẹ rất là sợ. Mẹ mới nghĩ rằng là trời trời trời, có khi nào á mình không cho bà ăn, cái bà ăn thịt mình luôn không trời, mẹ nghĩ trong bụng vậy. Thì lúc đó mẹ sợ quá cho nên á là mẹ đã niệm Phật. Sau 2-3 lần mẹ niệm Phật á thì cái bà đó bà ngồi bật dậy các bạn. Xong rồi bà nhìn mẹ nha, mà bà hét lên, bà mới kêu rằng là: "Đừng có niệm Phật nữa." Bà kêu vậy đó. Thì lúc mà bà la lên như vậy, mẹ của bạn đã giật mình luôn. Khi mà giật mình, mẹ bàng hoàng ngồi bật dậy, lưng của mẹ là ướt nhẹp mồ hôi, áo là ướt nhẹp luôn. Nhìn qua ba thấy ba vẫn ngủ bình thường, dòm cái đồng hồ thấy mới có nửa đêm mà, thì mẹ mới sợ quá. Cho nên nó là mẹ mới với lại để mà mẹ nhìn xuống dưới nhà. Thì khi mà mẹ nhìn xuống nhà không thấy gì cả thì mẹ cũng đỡ sợ, mẹ mới nằm xuống mà suy nghĩ trằn trọc, nghĩ rằng là trời ơi, sao mà mình nằm mơ thấy cái giấc mơ gì thấy ghê vậy trời. Mà thôi, để có gì là ngày mai kể cho ba nghe ha. Thì mẹ nằm hồi sau mẹ cũng ngủ. Cho tới sáng ngày hôm sau, mẹ đã kể lại cho ba nghe. Khi mà ba nghe xong thì ba mới kêu rằng là thôi có gì á, chút nữa em đi chợ rồi em mua đồ gì em cúng cho người ta, rồi khấn vái để cho người ta cho mình ở đây để mà mình làm ăn suôn sẻ, mình ở được suôn sẻ. Thì mẹ cũng gật đầu. Sáng hôm đó mẹ đã đi chợ mua đồ về chuẩn bị đồ cúng. Mẹ cũng khấn vái rằng là bà ơi bà, có gì á là bà cho tụi con ở đây, bà đừng có nhát, đừng có phá tụi con, phù hộ cho tụi con làm ăn nha. Xong rồi mấy ngày sau thì mẹ của bạn không có thấy nữa. Rồi do là mẹ tính rằng mẹ sẽ mở ra một cái quán bún riêu nhỏ nhỏ phía trước đó các bạn, cho nên đó là mẹ cũng đi chợ mua đồ từ từ từ từ. Rồi tới cái ngày mà mẹ mở bán ngày đầu tiên, ngày đó rất là ế luôn. Thì mẹ nghĩ rằng có thể là do mình mới mở, mình ế là cái chuyện bình thường. Xong rồi mấy ngày sau, ngày nào cũng ế cả, ngày nào cũng bán từ sáng cho tới chiều mà còn y nguyên các bạn, bán một ngày được có vài tô thôi. Thì mẹ nghĩ là do mình mới mở, thôi kệ mình ráng thêm nữa ha. Rồi ráng thêm vài hôm nữa mà vẫn ế nhệ luôn. Thì cái hả ngày mà ế quá đó, mẹ tối hôm đó mới nói với ba. Mẹ nói rằng là anh ơi, không mấy giờ á em thấy ế quá à, không mấy giờ mình trả nhà ở đây đi, rồi mình kiếm một cái căn nhà khác mà chỗ nào gần công trình có công nhân được nhiều á thì mình mới buôn bán được, chứ giờ bán ở đây đường á thì lớn thiệt, nhưng mà người ta qua người ta lại người ta chạy luôn à, không ai ghé ăn hết trơn á. Chắc là nhiều khi mình mới mở nữa thì thôi mình đi kiếm chỗ nào đông đông mình bán nha anh. Thì ba mới nói ừ em tính vậy cũng được, thôi có gì á là ngày mai em bán thêm ngày nữa đi. À, em bán thêm ngày nữa để mà mình bán hết rau rồi đó các bạn, mẹ mua hôm trước á là vẫn còn tại ế quá mà. Cho nên ba kêu rằng á là bán thêm ngày nữa đi, rồi á là mình bán cho hết rau rồi đó. Rồi xong rồi có gì á là anh sẽ đi kiếm một cái nhà khác rồi mình thuê mình ở. Thì mẹ cũng dạ ha, xong rồi ngày hôm sau mẹ cũng mở bán. Nhưng mà cái ngày hôm sau vẫn ế nha các bạn. Ngồi bán từ sáng cho tới trưa được có 1-2 tô. Rồi cho tới hả là tầm khoảng chừng 2 giờ mấy trưa, lúc đó là mẹ khá là mệt. Thì mẹ nói rằng là thôi hôm nay coi như là bán được rồi, ngày cuối mà bán được, cho nên đó là mẹ cũng dọn vô. Dọn vô thì cũng có chén rồi nồi chuẩn bị rửa đó, nhưng mà mẹ làm biến. Mẹ nghĩ rằng là thôi bây giờ mình lại mình ngủ trưa chút xíu, rồi sau khi mà ngủ trưa dậy thì mình đi rửa luôn ha. Thì mẹ mới dọn vô xong xuôi hết, cái mẹ mới lại ngay cái góc nhà đó, mẹ nằm mẹ ngủ trưa. Thì trong cái lúc ngủ là mẹ đã nằm mơ nữa. Và kỳ này mẹ thấy cái bà đó nữa các bạn. Cái bà tóc ngang vai, mẹ nhớ rõ ràng cái mặt của bà luôn. Cái mặt bà cũng bình thường lắm. Thì bà mới bước vô. Mà lúc đó bà đi thêm với lại ba người đàn ông nữa. Ba, bốn người tổng cộng bước ở ngoài vô. Mà ba cái người đàn ông đó là đi thẳng vô phía dưới bếp. Còn cái bà này á thì bả lại hả là đứng ngay chỗ mà mẹ đang nằm á. Bả mới nói với mẹ rằng á là cô nấu bún riêu nhìn ngon quá. Cái mùi á là thơm quá trời luôn. À tụi tôi đói quá cho nên á là có gì cô cho tụi tôi ăn miếng nha cô. Nghe cái mùi thèm quá. Thì lúc mà bà này bả nói vậy do là trong nồi vẫn còn, cho nên á là mẹ mới kêu cái bà này rằng á là dạ. À, cô cứ lấy đi, cô cứ lại cô múc cô ăn đi, à, còn nhiều lắm, bán ế quá trời còn nhiều lắm. Thì lúc đó cái bà này bà mới lại đằng cái nồi. Ở cái nồi là có cái giá, thì thường mấy cô mà bán hủ tiếu, bán phở, bán bún riêu, cái giá của người ta rất là bự, cái giá bự lắm. Thì cái bà này nha, mẹ nói rằng á, mẹ thấy bà đi lại đằng cái nồi. Xong cái bà lấy cái giá, bà múc cái nước bún riêu, bà múc ra xong cái, thì thay vì là cái giá bự thì thường là mình múc vô mình đâu có thể nào, cái miệng mình nhỏ mà các bạn, đâu có thể nào mà mình đưa nguyên cái giá vô miệng được. Nhưng mà cái lúc mà bà múc nha, bà đổ vô trong miệng của bà, mẹ thấy cái miệng của bà chành bành ra, rất là to các bạn. Trời ơi mẹ sợ. Bà hả há cái miệng trần dần ra, xong bà đút nguyên cái giá vô trong cái miệng của bà. Trời ơi cái lúc đó mẹ thấy cảnh tượng kinh dị quá, cho nên mẹ sợ, mẹ không dám nói gì luôn các bạn. Thì khi mà bà hả đút nguyên cái giá vô miệng, bà đổ vô họng bà rồi, bà đút nguyên cái giá vô miệng ha, cái bà rút cái giá ra bà bỏ vô cái nồi trở lại. Xong cái bà lại bà kéo cái ghế, cái thường cái quán bún riêu hay có mấy cái ghế nhỏ nhỏ đó các bạn, bà mới kéo cái ghế nhựa bà ngồi trước mặt bà, mẹ của bạn luôn. Bà kéo cái ghế bà ngồi xuống, mà bà ngồi bà thở các bạn. Bà thở hồng hộc, hồng hộc, hồng hộc, mà mẹ nói rằng cái mặt của bà nhìn dữ kinh dị vô cùng. Mà trong khi mới nãy mình thấy cái mặt của bà bình thường có gì đâu, nhưng mà bây giờ nha, bà vừa thở hồng hộc, hồng hộc, hồng hộc mà mắt mũi miệng của bà dữ thiệt là dữ, ngồi nhìn mẹ. Trời ơi cái lúc đó mẹ sợ quá trời, mẹ mới nhắm mắt lại không có dám nhìn bà nữa. Mẹ mới niệm Phật, thì niệm Phật một hồi sau mẹ mới giật mình. Khi mà giật mình dậy mẹ nhìn đồng hồ đúng 3 giờ chiều. Mới nãy mẹ ngủ là tầm khoảng chừng 2 giờ rưỡi, 2 giờ 40 thôi. Là chỉ mới có 20 phút mà mẹ thấy bà như vậy. Thì cho tới chiều ngày hôm đó ha, là mẹ có kể lại cho ba nghe là hồi trưa này là em thấy như vậy đó. Thì ba mới suy nghĩ, xong cái ba mới nói rằng là chắc là do mình nói là mình sẽ dọn đi cái chỗ khác, cho nên đó là người ta mới giận mình như vậy thôi. Có gì á là bây giờ ngày mai á em cứ mở ra em bán đi. Em mở ra em bán xong rồi á là cái lúc mà dọn ra chưa có ai ăn á thì mình múc ra một cái tô bún riêu mình để qua một bên, lấy một ly nước để qua một bên, xong rồi lấy nhang mình cúng. Mình cúng mình kêu cái cô đó là phù hộ cho mình buôn may bán đắt nè, rồi mình sẽ không có dọn đi. Rồi á là mỗi ngày em đều để ra một tô vậy đi, thử thử coi á là thêm vài ngày nữa thôi coi còn sao ha. Thì sau đó là mẹ cũng làm y như lời ba nói. Thì các bạn biết không, qua cái ngày hôm sau đúng 8 giờ sáng là mẹ bán hết sạch sẽ, không còn một tô nào luôn các bạn. Là tới tận bây giờ ba mẹ vẫn còn ở trong cái nhà này, vẫn hả là mẹ vẫn bán bún riêu. Sáng là hả chuẩn bị dọn hàng ra, mẹ sẽ múc một tô bún riêu rồi để qua một bên để cúng cho cái cô đó. Rồi là tới 8 giờ sáng người ta lại, người ta ăn tấp nập, là xong xôi 8 giờ là không còn miếng nào luôn, bán rất là đắt các bạn. Thì đây là cái câu chuyện do mẹ của bạn đã trải qua. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai, câu chuyện này á là do bà nội của bạn đã trải qua. Thì bạn kể rằng là nhà của nội là ở An Giang các bạn, mà nhà nội của bạn hồi trước đây là dạng nhà sàn. Sau này là khi mà xây cất lại là cũng làm dạng nhà sàn luôn. Mà cái lúc mà xây cất lại thì cái hồi xưa thì nó hơi thấp, nhưng mà sau này khi mà cất lại thì cái sàn nó cao. Nhà làm cao ráo, ở dưới là làm sạch sẽ dữ lắm. Thì ở phía dưới sàn á là để những cái đồ mà mình làm đồng nè, với lại mình đi câu cá, với lại để xe. Còn ở trên á là mọi người sẽ ở trên. Thì bà nội của bạn á, hồi trước đây bà nội không có ngủ dưới sàn đó. Nhưng mà sau khi mà nhà cất lại rồi, cái bà đi xuống đây bà ngủ, mát quá, cái bà mới khoái. Bà khoái cái tối nào bà cũng xuống đây, bà giăng mùng bà ngủ ở dưới cái sàn này. Mà trong khi mọi người, ông nội của bạn nè, rồi chú của bạn, rồi hả là thím của bạn là ngủ ở trên. Mà ông nội kêu rằng là thôi bà đi lên trên nhà ngủ đi, chứ bà lớn tuổi bà già rồi, mà bà đi xuống đây bà ngủ làm gì gió mái. Bà đi lên ngủ đi để cho thằng Út nó xuống với nó ngủ, để nó giữ đồ. Cái nọ không chịu, nó nói rằng thôi thôi thôi tôi không lên nhà tôi ngủ đâu. Ở trên nhà không có thoáng mát, ở dưới đây á thoáng mát quá trời luôn. Tôi ngủ dưới đây được mà tôi khoái ngủ dưới đây, rồi tôi ngủ tôi giữ xe giữ đồ luôn, cả nhà đừng lo. Thì mọi người nói hoài nhưng mà bà nội không có chịu nghe, cho nên riết rồi cái hả là không ai nói nữa. Thì bà nội đã ngủ ở dưới đó một thời gian rất là dài, nhưng mà không có chuyện gì xảy ra cả, nội ngủ rất là bình thường. Thì cho tới một hôm, cái ngày hôm đó cũng như là thường lệ, khi mà mọi người đi ngủ thì bà nội của bạn cũng đi xuống đó, xong rồi giăng mùng. Và ở dưới cái sàn này á là có để một cái bóng đèn, mà không phải là đèn huỳnh quang dài như là ở trên nhà, mà bóng đèn dạng giống như là đèn dây tóc á các bạn. Thì cái đèn này á là nó cũng không phải là nó sáng trưng, nhưng mà nói chung á là nhìn là cũng thấy được, thấy rõ được. Thì nội kể rằng á là trong cái lúc mà nội đang ngủ á, cái tự nhiên á là nội nghe tiếng chó sủa. Tiếng chó mà tiếng chó xung quanh ở trong xóm á, nó sủa quá trời luôn. Nó sủa quá thành ra là nội mới giật mình dậy. Thì khi mà nội giật mình dậy á, thì nội mới nhìn ra phía ở đằng sau á, thì nội thấy có bốn người. Và bốn cái người này á, là đi từ xa đi lại càng lúc càng lại gần bà nội. Nhưng mà bà nội cố gắng, tại vì khi mà vô tới cái khoảng nhà của mình á, là có cái đèn mà mình phải thấy. Nhưng mà đằng này á, là nội không có thấy rõ được cái gương mặt của bốn người này. Bốn người này á, nội biết đó là bốn người đàn ông. Ông nào ông nấy rất là bự, rất là to các bạn. Thì bốn cái ông này á, là mới đi lại đằng cái giường mà bà nội đang ngủ. Rồi bốn ổng á, là mới kéo cái mùng, dỡ cái mùng lên. Xong bốn ổng mới đứng. Mà nội nói rằng nha, bốn ổng đứng mà hả lúc đó ha, bắt đầu nhào vô. Người á, thì nắm tay nắm chân, người á, thì đè bụng bà nội. Trời ơi, cái lúc đó hả, nội cứ ngắt mình mẩy luôn. Vùng vẫy mà cái con mắt của nội á, là nhìn được bốn cái ông này. Mà nội nói nha, nhìn á, thì mình nhìn thấy được cái cơ thể là bự con cường tráng lắm. Nhưng mà cái gương mặt là không có thấy được. Thì nội không có làm gì được hết. Mà lúc đó nội nghe bốn người họ nói với nhau rằng đó là đè nó, đè nó, đè nó. Cứ nói vậy đó ha. Xong cái hả là nội dùng vẫy không được, la không được. Cái nội mới niệm Phật. Thì khi mà nội cố gắng nội niệm Phật á, thì nội nói rằng mới nãy là tay chân mình mẩy là coi như bị bốn người này đè, cho nên mình không có nhúc nhích gì được hết. Nhưng khi mà nội niệm Phật á, thì từ từ nội mới gắng sức, nội mới dở được cái tay, nội mới rút được cái tay ra. Thì khi mà rút được cái tay ra thì nội chụp vô tay của một ông. Thì nội thấy rằng á, là cái tay của ông này á, lông lá không các bạn. Lông mà ta nói hả, rờ vô mình thấy lông như là khỉ vậy đó. Trời ơi, cái lúc đó ha, là ông đó đó, ông mới nói với nội rằng, mình niệm Phật hả, mình niệm Phật hả, mình niệm Phật hả, mà cứ hả là cố gắng đè, đè, đè, đè. Nhưng mà nội của bạn vẫn quyết tâm nội niệm Phật, thì sau một hồi niệm Phật, cái từ từ, nội nhẹ nhàng, xong rồi nội thấy bốn cha này biến mất tiêu. Thì lúc đó là nội mới bò dậy, rồi cái nội đi lên nhà, nội ngủ luôn. Cho tới sáng hôm sau kể lại cho mọi người nghe thì ông nội mới la. Ông nội nói rằng là bà già cả, rồi là nằm ở dưới, nhiều khi mình già cả, mình yếu á, rồi người ta vô người ta ghẹo, thôi bà đi lên đây cho thằng Hiển là chú út của bạn á, là đi xuống dưới đó ngủ, bà lên đây mà ngủ đi. Thì từ đó về sau là nội không có còn xuống dưới là cái sàn ở dưới để mà ngủ nữa. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai do bà nội của bạn đã kể lại, nghe mà mình tưởng tượng nghe thấy ớn, nghe thấy ghê các bạn ha. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba. Câu chuyện này á, là của một bạn nam. Bạn nam này á, thì bạn đã kể lại chuyện do ông bà nội của bạn đã trải qua. Câu chuyện này xảy ra cách đây rất là lâu rồi. Lúc đó là ba của bạn còn nhỏ. Thì ông bà nội của bạn, quê ngoại của bạn là ở An Giang. Còn ông bà nội á, thì quê ở Lấp Vò, Đồng Tháp các bạn. Thì câu chuyện đầu tiên á, là do ông nội của bạn đã trải qua. Hồi xưa thì nhà của nội rất là nghèo. Thời điểm đó ba của bạn còn nhỏ lắm, mới chừng 1 tuổi mấy 2 tuổi thôi. Mà do nhà nghèo quá cho nên đó là hầu như tối nào ông bà nội của bạn cũng đi là giăng lưới, đặt vớn với lại hạ vó. Thi thì thi không có rành mấy cái này, cho nên đó là thi kể ra các bạn nào biết các bạn bình luận ở phía dưới ha. Thì bạn kể rằng là hầu như tối nào cũng vậy, khoảng chừng đầu hôm á là ông bà nội sẽ đi đặt. Rồi xong tới gần sáng là sẽ đi dở rồi đem ra chợ để mà bán. Thì cái nguồn đó hồi xưa cá tôm rất là nhiều, cho nên á là khi mà đem ra chợ bán cũng được, nuôi ba của bạn cũng được. Thì nói chung á là ông bà nội đã đi rất là nhiều lần rồi, nhưng mà chưa bao giờ thấy gì cả. Mà thời xưa ma quỷ nhiều, nhưng mà ông bà nội chưa thấy gì hết ha. Thì cho tới một hôm, cái ngày hôm đó mưa dông rất là lớn luôn, nhưng mà do là miếng cơm manh áo cho nên đó là ông bà nội cũng phải đi. Thì lúc này ba của bạn chưa ngủ, lúc đầu hôm ba bạn chưa ngủ đâu, cái bà nội mới kêu rằng đó là hôm nay mưa quá cho nên mình phải chuẩn bị cái áo mưa rồi đèn pin rồi lưới, nói chung là chuẩn bị nhiều thứ lắm. Thì bây giờ anh ra anh chuẩn bị đi, xong rồi là em tranh thủ em dỗ nó ngủ rồi hai chồng mình đi. Thường là khi mà ông nội bà nội đi là sẽ bỏ ba của bạn ở nhà, ba bạn ngủ một mình ở nhà nha các bạn. Thì lúc mà ông nội chuẩn bị xong rồi, ông nội đem ra ngoài xuồng xuống rồi ha, là ông nội mới thấy Lúc đó do là trời mưa mà tối nữa các bạn, cho nên đó là ông nội thấy có một người bước xuống xuồng, ngồi bên cái mũi xuồng bên kia. Thì ông nội cứ nghĩ đó là bà nội, tại vì hầu như ngày nào cũng vậy, bà nội cũng đi xuống và ngồi bên kia, thì ông nội cứ nghĩ là bà nội. Mà do hôm đó mưa nữa, thành ra ông nội cũng nhìn thấy không có rõ, cứ nghĩ là bà nội cũng không hỏi. Thì lúc mà xuống yên vị hết rồi á, thì ông nội mới lấy cái máy dầm, ông nội mới chèo. Khi mà chèo chèo chèo á, người đó cũng ngồi nín thinh. Thì chèo tới một cái đoạn sông mà cái chỗ này do lục bình nhiều á các bạn, cho nên đó là nó vướng ngay cái mạng xuồng, đầu xuồng bên kia. Ông nội chèo quãng được. Cho nên ông nội mới kêu bà nội rằng, tại vì nghĩ cái người đó là bà nội, thành ra ông nội mới kêu rằng, em ơi em dẹt lục bình qua đi, để anh chèo, chứ nãy giờ vướng mà anh không có chèo được luôn, nó nặng quá anh chèo không được. Thì ông nội nói, nhưng mà cái người đó ngồi im re, không trả lời mà cứ ngồi im re các bạn. Thì ông nội nói thêm nhé mấy lần nữa, em có nghe anh nói gì không? Ban đầu ông nội cứ tưởng rằng là do trời mưa bà nội không nghe, cho nên ông nội nói tiếp, em có nghe anh nói gì không? Em dẹt lục bình qua để cho anh chèo coi. Nhưng mà cái người này cứ ngồi im re, không trả lời, không trả vốn, không làm gì hết. Thì sau vài lần ông nội la quá, mà cái người đó cứ ngồi im re, thì ông nội mới tức. Ông nội mới nghĩ rằng đó là cái bà này nay sao vậy trời. Thì ông nội tức quá, ông nội mới cầm cái dầm á các bạn, ông nội mới đi lại đằng phía của cái người đó, đằng phía của bà nội đang ngồi. Nhưng khi mà đi lại gần á, thì ông nội mới hú hồn là tại vì cái lúc mà ông nội vừa lại gần một cái, thì ông nội thấy rằng cái người này bay mà bay vút lên trên mấy cái ngọn lục bình. Thì lúc đó là ông ngoại hết hồn, làm sao mà bà nội bay được các bạn. Thì ông nội thấy rằng nó bay một cái dèo lên một cái, xong cái ông nội quảng hồn, ông nội biết ma rồi, thì ông nội chèo. Nhưng mà cái lúc mà ông nội chèo á, là nó vướng bạn ghi cái gì thì không hiểu, giống như là vướng nguyên một cái tùm cái ụ rác hay sao á, mà bạn dùng cái từ gì lạ lắm mà thi lên Google thi search nó cũng không ra nữa. Thì nó vướng cái cục đó đó, mà ông nội cũng không có chèo được ngược lại. Thì ông nội mới lấy cái máy chèo các bạn, ông nội mới đập cái cục đó nó tan ra. Thì lúc đó là ông nội mới chèo về. Thì khi mà ông nội chèo chèo chèo chèo về á, về gần tới nhà, thì thấy bà nội đang đi mang vậy nè, kêu nội quá trời luôn. Tại vì ông nội đi bỏ bà nội mà, cho nên bà nội đi ra, bà nội không thấy ông nội đâu, thì bà nội mới đi kiếm, đi mang theo cái hả là dòng kênh đó kiếm. Thì lúc đó là ông nội mới tắp xuồng vô, bà nội hỏi rằng là trời ơi sao mà anh đi anh bỏ em vậy. Lúc đó ông nội nín thinh luôn các bạn, không nói gì hết. Xong rồi bà nội mới xuống xuồng, cái ông nội chèo về nhà luôn, là hôm đó là không có đi giăng lưới, không có đi hả là đặt vớn gì cả. Về cái ông nội vô tắm rửa, xong cái ông nội vô giường ngủ luôn. Mà bà nội hỏi cái gì ông cũng không nói. Cho tới sáng hôm sau là đâu có cá đâu mà buôn bán, coi như là bỏ một buổi chợ hôm đó, hụt sở hụi ngày hôm đó. Nhưng mà qua sáng hôm sau thì ông nội của bạn đã bị sốt rất là cao. Thì bà nội thấy lạ quá, từ đêm hôm giờ á, ông thái độ kỳ cục vậy. Rồi tự nhiên sao mà ông đang khỏe mạnh bình thường, nội khỏe lắm, mà sao tự nhiên ổng sốt vậy. Thì bà nội cứ gặng hỏi hoài, rồi cái ông nội cũng khai thiệt là ông nội thấy như vậy đó. Ông nội sốt quá trời cao, cho nên bà nội đã làm mâm cơm cúng xong rồi á, thì ông nội mới khỏe trở lại. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên do ông bà nội của bạn đã trải qua. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á, là do ông cố của bạn, là do bà nội của bạn kể lại. Chuyện do ông cố của bạn với lại một người bạn của ông cố đã trải qua. Thì câu chuyện này rất là lâu rồi. Bà nội kể rằng hồi xưa ông cố với lại một người bạn rất là thân. Hai người á, là mới đi ngủ mà giữ lúa mướn cho người ta các bạn. Thì cái lúc mà đi giữ ngay cái đêm đầu tiên là đã xảy ra chuyện rồi. Do hồi xưa ma quỷ rất là nhiều, cho nên ông cố của bạn có chặt theo một cái cây roi mây, để có gì á, là mình phòng thân. Thì ông cố mới để cái cây roi mây dưới cái mép chiếu á. Thì ông cố kể rằng nha, là hai người không có ngủ chung, mà một người á, là nằm bên đây, một người á, là nằm bên đây mà cũng xa dữ lắm. Tại vì á, là nếu mà nằm chung với nhau thì lỡ nó vô nó ăn trộm cái khúc đầu kia làm sao. Cho nên đó là người phải kia một bên, một người nằm bên đây, một bên đó là nằm bên kia ha. Thì ông cố kể rằng á, là trong cái lúc mà đầu đêm á, ông cố đang ngủ, cái tự nhiên ông cố mới nghe một cái tiếng mà giống như là cái tiếng la mà nó ú ớ vậy đó. Mà nghe từ ở phía bên kia là nghe từ phía bên chỗ mà ông bạn cố đang nằm. Thì ông cố mới giật mình, ông cố mới nghĩ rằng đó là ủa sao tiếng ai mà ú ớ giữa đêm vậy trời. Ú ớ dạng vậy đó. Cái ông cố mới lấy cái cây roi mây ở dưới chiếu á, ông cố mới đi ra. Ông cố mới mò ra, ông cố mới đi từ từ ra bên kia ông cố giờ. Nhưng mà lúc này hết nghe rồi. Dòm vô thì thấy ông bạn kia là vẫn ngủ trong mùng, vẫn bình thường, không có gì hết. Xong cái ông cố chắc mình nghe lộn. Cái ông cố mới vòng về, ông cố chung vô mình, vô trong mùng của mình ngủ tiếp ha. Thì nằm một hồi sau cái ông cố mới nghe tiếng la. Nghe tiếng la mà không phải là la mà dạng mà thoát ra miệng mà thất thanh đâu, mà la mà ở trong cái cuốn họng á các bạn. Cứ nghe vậy đó. Thì lúc này ông cố mới lật đật ha, ông cố mới chụp cái cây roi mây ở dưới chiếu, ông cố mới chạy u qua bển lần nữa. Thì khi mà chạy thì ông cố mới hết hồn, là tại vì ông cố thấy có một con ma nữ. Mà con ma nữ này vú nó dài lắm và nó đang đưa cái vú của nó vô trong miệng của ông bạn của ông cố và đang cho ông kia bú các bạn. Thì lúc này hả là ông cố hết hồn, ông cố mới chạy lại, ông cố gan lắm. Ông cố mới chạy lại, ông cố mới lấy cái cây roi mây á, ông cố mới quất vô trong cái lưng của nó thì nó mới bay giúp nó chạy. Ông cố còn rượt theo, ông cố thấy rằng á là nó chạy mà nó chung vô trong cái đống rơm các bạn, thì ông cố mới có cái hộp quẹt á. Hộp quẹt hồi xưa nha các bạn là dạng hộp quẹt của người ta mà quẹt quẹt chứ không phải là hộp gạch ga như bây giờ nha. Thì ông cố mới lấy hộp quẹt đó ra, ông cố đốt cái đống rơm luôn. Thì khi mà đốt đống rơm đâu thấy nó nữa đâu. Xong cái ông cố mới vòng về chung vô trong mùng của ông bạn ông cố á, thì thấy rằng cái miệng của ông này á, con mắt ổng trợn trắng, ổng còn sống nhưng mà con mắt của ổng trợn trắng mà miệng của ổng trong đó toàn đất sét không. Thì ông cố mới móc ra xong rồi á là ông bạn này mới tỉnh. Ổng sợ quá trời, ổng kêu rằng á là thôi cuốn gói về mới thấy ghê quá nó đè tao xong rồi á là hả nó đút cái vú vô cho tao bú. Trời ơi, bắt đầu hai ông mới cuốn gói đi về. Thì mấy ngày sau á là ở dưới xóm dưới á người ta mới đồn. Ông cố nghe được rằng á là ở dưới xóm dưới có một bà đó là bị vong nhập. Thì cái vong này nhập vô mà cứ nói luyên thuyên mà mọi người không có hiểu, mọi người đồn với nhau là cái bà đó nói rằng á là tao cho thằng em nó bú vú. Tao cho thằng em nó bú vú mà cái thằng anh ha, nó thấy xong cái nó đánh tao. Nó đánh tao xong cái tao chạy vô trong cái đống rơm, cái nó đốt luôn cái đống rơm hên ha, là tao độn thổ xuống đất. Cái bà đó bà nói vậy đó các bạn, tao độn thổ xuống đất không mấy tao tiêu rồi. Xong cái xuất ra. Thì khi mà người dân ở xóm dưới người ta nghe vậy, người ta không biết cái chuyện gì, không hiểu cái chuyện gì mà sao tự nhiên cái bà đó nói vậy. Thì khi mà ông cố nghe được là ông cố biết rằng cái bà đó đã bị cái con ma vú dài nó nhập vô, rồi kể là cái chuyện bị ông cố đánh như vậy. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai do bà nội kể lại về chuyện ông cố của bạn đã trải qua. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba. Câu chuyện này á là của cô ba ruột của bạn kể lại. Thì câu chuyện này xảy ra hồi năm cô ba còn nhỏ, chỉ mới cỡ mười mấy tuổi mà thôi. Hồi xưa thì cứ mỗi lần mà mưa to gió lớn á, thì ở phía sau á, các bạn là có nguyên một cái vườn xoài rất là lớn. Và khi mà mưa to gió lớn thì xoài nó rụng á, rụng rất là nhiều. Cho nên á, là sau khi mà mưa xong rồi thì cô ba nè với lại á, là các cô chú ở trong xóm đồng tuổi với cô ba sẽ kéo nguyên một đám tầm khoảng mười mấy đứa kéo đi vô trong vườn xoài để mà đi lụm xoài rụng ha. Lụm về là vừa bán vừa ăn. Thì khi mà vô thì tại vì vườn xoài rất là lớn cho nên mọi người phải chia ra, mọi người không có đi chung với nhau mà chia ra đứa một góc để mà lụm cho nhiều. Thì cái lúc mà cô ba đang lụm, cô ba nói rằng là rất là nhiều luôn. Cô ba lụm mà ta nói hả lia lịa. Thì lúc lụm là mình phải cúi xuống cho nên nó là nó mỏi lưng nè, rồi nó mỏi cổ. Thì khi mà cô ba mỏi quá cho nên nó là theo cái phản xạ của mình đó là mình sẽ ngước lên, mình đứng ưỡn lên xong mình cứ ngước lên vậy nè để cho nó đỡ mỏi các bạn. Thì trong cái lúc mà cô ba đứng ưỡn lên vậy, trời ơi, khi mà ngước lên cái cô ba hết hồn, là tại vì cô ba thấy ở trên cái cành của cây xoài á là cô ba thấy có một người đàn ông, mà cái ông này nha, ổng mặc một cái quần tà lõn, ổng ở trần, mình mãi ổng máu me không các bạn. Thì lúc đó ổng đang ngồi nhìn cô ba mà ổng cười cười với cô ba. Thì khi mà nhìn thấy cái ông này, cô ba mới quảng hồn, cô ba hết hồn. Cái lúc mà cô ba hết hồn, cô ba nhìn á, thì ông này nha, ổng rớt cái đầu xuống. Mà ổng rớt xuống lăn lăn lăn lăn cái đầu gần cái chân cô ba. Thì lúc đó là cô ba ngã khuỵ xuống luôn, tại vì ghê quá. Cô ba mới la hét lên vậy đó ha. Và khi mà cô ba la lên thì mọi người nghe, cho nên á là mọi người mới chạy lại. Thì trong cái lúc mà mọi người chưa có lại á, cô ba còn thấy cái đầu của con cha này nè lăn lóc mà nhìn cô ba cười, hỏi cô ba rằng á là lụm xoài nhiều không con, nhiều không cho chú con trái chú ăn coi, còn nói vậy nữa. Thì lúc đó là cô ba té xỉu luôn. Thì mọi người mới chạy tới thấy cô ba té xỉu mà mọi người không thấy gì cả, cho nên á là mấy người đó một số thì ở lại để giữ cô ba, còn một số thì chạy về để mà gọi người lớn. Sau đó là người lớn mới chạy ra để mà rinh cô ba của bạn về. Xong rồi á là rất là lâu sau thì cô ba mới tỉnh. Khi mà cô tỉnh thì cô mới kể lại cho mọi người nghe rằng mình thấy vậy đó. Thì từ đó về sau cô ba của bạn không có còn dám đi lụm xoài nữa các bạn, mặc dầu nhiều người rủ nhưng mà cô ba không có dám đi nữa. Thì đây là ba câu chuyện của một bạn nam đã gửi về cho kênh chúng ta. Tiếp theo là một câu chuyện cuối cùng. Câu chuyện này á, là do một bạn nam quê ở Kiên Giang đã gửi về cho kênh chúng ta một câu chuyện ngắn. Hiện tại bây giờ á, thì bạn nam này đang sinh sống tại Cần Thơ. Bạn đã gửi về câu chuyện do ông hai. Ông hai á, là anh của ông nội của bạn đã trải qua. Câu chuyện này á, xảy ra cách đây 18 năm về trước. Thời điểm đó thì bạn mới có 10 tuổi thôi mà bạn đã nghe ông hai kể lại cho ông nội nghe. Bạn nhớ tới giờ. Hiện tại bây giờ thì bạn đã 28 tuổi rồi. Chuyện xảy ra 18 năm trước ha. Thì ông hai hồi trước đây á, ông làm nghề giăng lưới để mà kiếm sống các bạn. Hầu như ngày nào á, là cứ chiều chiều ông cũng sẽ đi giăng lưới cả. Thì thông thường á, là khi mà tới cái mùa nước nổi á, là ở quê của bạn á, là nước lên cánh đồng rất là nhiều, nước mênh mông luôn. Và những cái cánh đồng gần á, thì hầu như ngày nào ông cũng giăng lưới cả. Rồi cũng có nhiều người giăng, cho nên á, là riết rồi cá tôm nó cũng không có còn nhiều nữa. Thì cái lần đó đó ông mới nghe ở bên xã bên á, là người ta cũng ít giăng lưới bên đó, cho nên bên đó cá tôm nhiều lắm. Thành ra ông hai á, mới quyết định á, là sẽ chèo xuồng, chống xuồng đi qua bên xã bên. Thì khi mà qua bên đó, cái lúc mà ông giăng sẵn, lúc đó là trước 4 giờ. Lúc mà xong xuôi hết rồi á, thì tới tầm khoảng 4 giờ á, là ông mới kiếm một cái gò đất cao cao để mà ông nấu cơm ông ăn. Rồi hả là khi mà lên nấu cơm ăn xong xuôi hết rồi, cái ông xuống xuồng tới tầm khoảng chừng 8 giờ, 8 giờ mấy tối thì ông sẽ đi cuốn lưới để mà chuẩn bị về nhà. Thì ông kể rằng cái lúc mà ông đi cuốn lưới á, ông nhìn xung quanh hoàn toàn không có thấy ai cả, là nguyên cái khu vực đó là chỉ có một mình ông thôi. Thì lúc mà ông đang cuốn cái tự nhiên ông nghe có cái tiếng nước này giống như là ai chèo xuồng mà tạo ra cái tiếng nước vậy đó. Thì ông mới nhìn lại thì ông thấy là có người đang chèo xuồng đằng kia. Thì ông cứ nghĩ rằng chắc là người ta cũng đi giăng lưới giống mình, cho nên ông cũng chả để ý đâu, ông cũng đang cuốn lưới vậy đó ha. Thì cái người đó từ từ mới chèo lại gần ông. Chèo tới gần sát bên cái xuồng của ông rồi á. Thì lúc đó ông mới ngước lên. Ông mới nhìn thấy thì ông thấy đó là một người đàn bà. Mà cái bà này á là tóc tai ta nói nó rủ rượi luôn. Nó rủ rượi luôn các bạn, xả tóc rủ rượi. Mà bà cũng chèo trên một cái xuồng bình thường. Và ở hả là ngay cái giữa xuồng là có một đứa con nít tầm khoảng chừng 4-5 tuổi thôi. Thì cái bà này chèo xuồng lại gần ông hai á, bà mới cất tiếng bà hỏi: anh ơi anh làm ơn á là cho tôi hỏi đường đi ra ngoài dàm sáng hả, tôi không biết đường tôi đi. Dàm sáng thì dàn sáng thì cũng biết là ghi mà không biết là dàm sáng hay dàm sáng nữa. Thì hả là khi mà nghe cái bà này hỏi xong thì ông hai á ổng mới nói: à chị đi cái đường nè, chị chèo thẳng ra ngoài kia. Chị chèo thẳng ra ngoài kia, cứ chèo hoài ra ngoài kia, xong thấy chỗ nào mà đèn điện nhiều á, chị quẹo vô là ra tới ngoài cái chỗ mà chị muốn đi. Cái xong khi mà ông hai chỉ đường xong thì nhìn qua thấy rằng là sao cái bà này mà đứa nít nhỏ nữa mà sao giờ này hả là chở nó đi đâu? Thì ông hai mới hỏi rằng ủa chị đi đâu vậy, trời đất ơi, giờ này tối rồi mà chị đi giờ này á nó nguy hiểm lắm, chị đi kiểu sợ hả? Cái lúc đó cái bà này á là bà còn cảm ơn nữa nghe, bà nói rằng là thôi tôi cảm ơn anh nha, trời ơi, tôi đi hoài gì có gì đâu sợ, có gì đâu sợ anh. Xong cái bà mới chèo, thì trong cái lúc mà bà chèo đáng lẽ là bà đi, nhưng khi mà bà chèo á là giống như bà cố tình đó các bạn, bà mới đụng vô trong cái mạng sườn của ông hai bạn. Thì khi mà bà đụng vô một cái ành một cái, ông hai của bạn mới giật mình. Cái lúc mà ông hai giật mình, lúc đó là ông hai đang đứng lên để mà cuốn lưới rồi. Thì lúc mà ông hai giật mình một cái, ông hai mới dòm lại. Thì khi mà dòm lại nha, là ông hai thấy gì các bạn biết không? Ông hai thấy rằng là cái bà này á, mặt mày của bà nanh gút không, nguyên cái mặt của bà máu me, con mắt đỏ ngầu, đầu tóc thì bù xù rũ rượi, mà răng của bả là nanh không các bạn, lòi lòi lòi lòi ra rất là nhiều. Mà bả đang cầm cái cây giống như cây dầm á, bả đang cầm cái cây, xong rồi ông hai nhìn xuống thì cái sườn á, mới nãy rõ ràng mình thấy đó là cái sườn, nhưng mà bây giờ mình nhìn xuống thì đó là một cái hòm, mà cái hòm đó màu đỏ tươi. Trời ơi ông hai thấy ông hai sợ quá, ông hai đang cuốn lưới mà ông hai giục lưới luôn, ông hai mới chống sườn, ông hai mới hả là cố gắng chèo chèo chèo lẹ đi. Thì khi mà chèo đi á, ông hai còn nghe tiếng bà này bà cười lanh lảnh ở phía sau, nhưng mà có điều á là bà không có rượt. Ông hai quay lại thì ông hai thấy bà vẫn đứng ở ngay cái chỗ cũ đó, bà không có rượt theo ông hai mà bà cứ cười lanh lảnh. Thì từ đó ha là ông hai của bạn bỏ cái nghề đi giăng lưới luôn các bạn. Ông hai đã kể lại cho ông nội của bạn nghe, thì bạn ngồi đó bạn cũng nghe ké. Thì đây là câu chuyện của một bạn nam ở Kiên Giang đã gửi về cho kênh chúng ta. Hôm nay Thi đã kể xong tập 1226 rồi các bạn, và hẹn gặp lại các bạn ở tập 1227. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.